Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Nhị Phẩm Thượng. 1. Sở Hy Thanh đi tới phương Bắc tìm kiếm bí dược trước. Cố ý quan tâm một phen Hạch Châu tình huống bên kia. Trong đó Bạch Linh Hy số 2 tiến triển khiến người vui vẻ. Ở cái này ngăn ngắn hơn 2 tháng bên trong, vị này, Phó Chiêu Thảo Sứ, đã bắt xuống Hạch Châu Tây Nam đại bộ phận. Hạch Châu tổng cộng có 129 huyện quốc. Bạch Linh Hy số 2 đã quét ngang trong đó 1/4. Làm vì đại luật triều đình chiếm cứ đem gần 32 huyện quốc quảng đại địa vực. Ngay khi 5 ngày trước, vị này, Phó Chiêu Thảo Sứ, còn hướng về triều đình thỉnh chỉ. Thỉnh triều đình phái ra quan chức quản lý, cũng tổ chức di dân Hạch Châu, đổ đầy địa phương. Bạch Linh Hy số 1 nhưng là lựa chọn ở Hạch Châu góc Tây Bắc đổ bộ. Nàng đổ bộ thời gian so với Bạch Linh Hy số 2 sớm đầy đủ 3 ngày. Vị này dưới trướng ngoại trừ triều đình dành cho 50 vạn đại ninh hàng quân ở ngoài. Còn ở tấu xin nội các cho phép sau khi chính mình tự móc tiền túi. Ở đảo Bồng Lai phụ cận chiêu mộ binh mã. Đảo Bồng Lai ở Thần Châu phía Nam. Diện tích tương đương với 2 cái Đông Châu. Là một mảnh triều đình quản thúc không tới Pháp ở ngoài nơi. Ở vào đảo Bồng Lai Đông Nam góc Bồng Lai Bất Dạ Thành. Càng là trong thiên hạ cường đại nhất 3 biển lớn ở ngoài thế lực một trong. Đảo Bồng Lai bản thân vào chỗ đặt tuyệt hảo. Liên hệ Thần Châu cùng Nam Hải chư đảo. Mà lại sản vật phí nhiêu. Khoáng sản phong phú giáp khắp thiên hạ. Còn có vô số có thể dùng tại phối chế các loại linh dược linh điền. Vì lẽ đó đảo Bồng Lai trên không chỉ tụ tập vô số hải thương, còn có đông đúc nhân khẩu, bởi không có nhập hộ khẩu đến dân nguyên cớ. Bên kia cụ thể nhân khẩu số lượng không cách nào tính toán. Bất quá có người nói nhân khẩu phong phú không thấp hơn Hà Lạc Hai Châu. Khả năng có 20 mấy ức nhân khẩu, trên đảo thế lực thì lại xen kẽ như răng lược, có 10 mấy cái lớn nhỏ vương quốc. Còn có hơn 100 cái lịch sử lâu đời bộ lạc tạp cư. Nguyên nhân chính là đảo Bồng Lai đặc thù hoàn cảnh. Làm cho trên đảo dân phong dũng mãnh. Võ đức hưng thịnh. Làm vì tranh cướp linh điền. Tranh cướp thương đạo. Tranh cướp các nơi khoáng sản. Bên kia đông đảo vương quốc. Đông đảo bộ lạc. Còn có Bồng Lai Bất Dạ Thành bên trong hào thương đại cổ. Lẫn nhau xung đột tranh đấu không dứt. Đảo Bồng Lai một chỗ. Hàng năm chỉ ngàn người trở lên to nhỏ chiến đấu, liền không dưới 1000 lần, cho tới đảo Bồng Lai một vùng võ tu khắp nơi, cường đạo thành đàn, quanh thân hải vực còn hoạt động vô số hải tặc, mấy vạn năm đến, vô số ở Thần Châu cảnh nội không sống được nữa, võ tu bị đảo Bồng Lai lương cao hấp dẫn, không xa vạn dặm đi tới đảo Bồng Lai kiếm sống, qua bên kia làm lính đánh thuê, làm bảo tiêu, làm cửa hàng hộ vệ. Hoặc là các loại không tiền vốn buôn bán, mà các đời triều đình đều nắm cái này đảo Bồng Lai không thể làm gì. Đảo Bồng Lai bình thường tuy nhiên 5 bè 7 mảng, nhưng mà một khi tao ngộ nguy cơ, toàn bộ trên đảo trong khoảnh khắc là có thể lôi ra hơn 1000 vạn liên quân. Cái kia Bồng Lai Bất Dạ Thành gốc gác đặc biệt là khuếch đại. Thực lực tổng hợp càng ở cực đông băng thành bên trên. Nếu như không phải Bất Dạ Thành nội bộ đông đảo hào thương không cách nào đồng tâm hiệp lực. Chỉ là một cái Bất Dạ Thành, liền có thể tổ chức 20 vị trở lên thiên bảng cao thủ. Trên 1000 vạn người binh mã, hơn nữa là toàn thân chiến lực càng hơn tại Đại Ninh biên quân tinh nhuệ. Được xưng là có thể lấy một thành, địch một quốc gia, nói chung Bạch Linh Hy số 1 lấy ra hơn 2000 vạn ma ngân. Lại ở đảo Bồng Lai trên gọi đi ra ngoài Hạch Châu phát tài. Kiến công lập nghiệp khẩu hiệu. Dễ như trở bàn tay liền bước lên đem gần 60 vạn đại quân. Còn thuê hơn 1000 chiếc thuyền biển chiến hạm. Chỉ là Bạch Linh Hy số 1 so sánh xui xẻo. Vừa vạn ngàn năm trước Hạch Châu cộng chủ. Bắt nguồn tại Thái Dương Kim Ô một mạch cự nhật tộc. Cũng ở cái này thời gian điểm dọn trở lại Hạch Châu. Bọn họ tổ chức Hạch Châu Bách Tộc Liên Quân, cùng Bạch Linh Hy số 1 bình định đại quân, ở Hạch Châu Tây Bắc một vùng liên tục nhiều tràng đại chiến. Đối kháng hơn 1 tháng, Bạch Linh Hy số 1 tuy rằng liên tục mấy trận chiến đều thắng. So luận chiến công còn ngự trị ở Bạch Linh Hy số 2 bên trên. Chỉ là chém giết các bộ cự linh càng là đạt đến 50 vạn số lượng. Nhưng mà Bắc Lộ quân chiếm cứ địa bàn cũng bất quá là 4 cái huyện quốc mà thôi. Bất quá 2 cái Bạch Linh Hy thủ đoạn đều là bình thường khốc liệt. Hai người đều là gần thần cấp bậc chiến lực. Ít nhất mặt ngoài đến xem không kém Vấn Tố Y. Thậm chí ngự trị ở năm đó chinh phục Hạch Châu Vấn Tố Y bên trên. Bọn họ ở Hạch Châu một chỗ sẽ không có cái gì ra dáng đối thủ. Có thể ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vấn đề là trong tay hai người binh mã đều quá ít. Bạch Linh Hy số 1 dưới trướng 110 vạn đại quân. Ở liên tục mấy trận đại chiến sau khi tổn hại đem gần 1/10. Mà lại bởi cô Huyền Hải ngoại nguyên cớ. Vẫn luôn không có bổ sung. Bạch Linh Hy số 2 thì lại hơi hơi khá một chút. Nàng đổ bộ Hạch Châu thời gian muốn muộn khoảng chừng 3 ngày. Chính mình chiêu mộ binh mã nhưng có đem gần 600.000 người. Sau đó còn giải cứu trước ở lại Hạch Châu bộ phận băng thành bách tính. Biên luyện đem gần 20 vạn đại quân. Bất quá cái này một hơn 1 triệu người rơi tại Hạch Châu Tây Nam 32 huyện quốc quảng đại. Địa vực lại khó tránh khỏi có chút không đủ dùng. Vì lẽ đó hai người không hẹn mà cùng. Lấy khốc liệt nhất bá đạo nhất thủ đoạn. Lấy tàn khốc máu tanh giết chóc quét dọn kẻ địch, trấn nhiếp Hạch Châu bách tộc. Bạch Linh Hy số 1 Bắc Lộ quân tổ chức hố giết liền không dưới 3 lần. Đem tất cả tù binh tất cả đều là chôn sống tiêu diệt. Cho tới Hạch Châu Bắc địa chư tộc nghe đến đã biến sắc. Phản kháng ý nguyện đã càng ngày càng thấp. Nếu như không phải cự Nhật tộc không biết từ chỗ nào đạt được lượng lớn viện trợ. Toàn bộ Hạch Châu Bắc Địa đã hàng phục ở Bạch Linh Hy số 1 dưới chân. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem. Bình định Hạch Châu thời gian cũng sắp rồi. Càng đi về phía sau, Hạch Châu phản kháng sẽ càng yếu ớt. Dự tính 2-3 tháng sau, liền có thể đem Hạch Châu 129 huyện hoàn toàn bình định áp chế. Sở Hy Thanh nhìn những tin tức này sau khi lại cảm giác đầu óc mơ hồ. Hai cái này, Bạch Linh Hy, đến cùng là đồ cái gì? Bọn họ chẳng lẽ không biết chính mình sử dụng thân phận này? Vĩnh viễn cũng không thể được đến hắn tín nhiệm. Dù là tương lai bọn họ chứng thực chính mình là thật sự Bạch Linh Hy. Sở Hy Thanh cũng sẽ đối với các nàng cảnh giác phòng bị rất nhiều. Đúng lúc dừng tồn, thay cái thân phận không tốt sao? Làm gì cần phải chết ôm thân phận này không thể? Trong giây lát này, Sở Hy Thanh thậm chí bắt đầu hoài nghi mình phán đoán sai lầm. Lẽ nào hai nữ nhân này là thật sự làm vì giúp đỡ chính mình mà đến? Phải trợ giúp hắn thành tựu thánh hoàng vĩ nghiệp. Sở Hy Thanh đầu óc mơ hồ. Không nghĩ ra cái gì nguyên cớ. Liền lười lại quan tâm. Mà lúc này toàn bộ đại luật triều chính cục. Còn có phía dưới các châu. Đều đã hướng tới vững vàng. Tuy rằng là do đại luật triều cường đẩy tân chính nguyên cớ. Vừa bắt đầu rối loạn một trận. Bất quá theo triều đình trên dưới quan chức bị chỉnh lý tra xét rõ. Các nơi thế tộc hào cường cũng bị triều đình trấn phục. Quân điền đều phú đều hộ chi chính từ từ trải ra. Các nơi dân tâm đã an định xuống. Tuy rằng những thứ này tân chính trong thời gian ngắn còn không nhìn thấy hiệu quả. Bất quá tầng dưới chót bách tính đều không phải người ngu. Đại luật triều đình từ trên người bọn họ trưng thu thuế phú. Cũng chưa tới trước đây 1/3. Địa phương trên các loại tăng số người cũng đều bị quét dọn hết sạch. Ngoài ra các nơi còn ra hiện lượng lớn đất ruộng bán tháo. Mà lại giá cả rẻ tiền đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Những kia danh gia vọng tộc không muốn bị triều đình trưng thu thuế nặng. Lại không nghĩ đất ruộng bán tháo. Dĩ nhiên đều chủ động cho vay cho chính mình tá điền thuê công nhân. Để bọn họ có tiền mua đất ruộng. Lợi tức cũng đều không cao. Hai thành ăn mồi. Cao nhất 3/10. Sở Hy Thanh tính toán qua. Chỉ Đông Châu một chỗ. Dựa theo hiện tại một mẫu thượng điền ruộng giá. Nếu như mưa thuận gió hòa. Bách tính bình thường thời gian 5-6 năm liền có thể trả lại vốn và lãi. Cái này liền khiến cho đại luật triều. Còn có Sở Hy Thanh cái này nguyên thủy hoàng đế ở dân gian bị người đàm tiếu. Có hiện ra cải thiện. Cái này dân tâm biến hóa. cũng trực tiếp phản ứng đến Sở Hy Thanh hoàng đạo bí pháp trên. Một tháng trước, Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ còn đang kéo dài suy nhược ở trong. Một tháng sau, 12 ứng long oai cũng đã hồi phục như cũ, thậm chí còn cường hóa một chút. Ngoài ra, cái này hoàng đạo bí pháp thần uy tăng lên, cũng cùng triều đình chỉnh quân có quan hệ. Việc này chủ yếu là do Sở Vân Vân cùng trưởng tôn Nhược Lam cầm đầu khu mật viện chủ trì. Ở trải qua gần 3 tháng chỉnh quân, nắm huấn cùng mở rộng sau khi đại luật triều cộng biên thành 300 vạn cấm quân, 1,700 vạn biên quân, 500 vạn châu quân, còn có 900 vạn phụ trách trấn thủ địa phương quận quân. Các bộ chẳng những có thống nhất biên chế, thống nhất hiệu lệnh, thống nhất quân pháp, các loại áo giáp, cung nỏ cùng binh khí các loại quân giới cũng đều đang kéo dài bổ sung. Dài đến hơn 2 tháng nắm huấn thành quả càng là khiến người vui vẻ. Tất cả chủ lực biên quân, không chỉ thành thạo nắm giữ các loại chiến trận chi pháp, càng có đem gần 110 vạn binh sĩ. Trong khoảng thời gian này lục tục lên cấp công thể, cho tới vấn tố y cho Sở Hy Thanh lưu lại tích trữ cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Sở Vân Vân trước chỉ huy phương Bắc Nghiêm Châu Xương Châu. Từ phương Bắc Cự Linh cùng những kia dị tộc trong tay cướp đến đông đảo cấp thấp linh dược. Cũng sử dụng thất thất bát bát. Cùng với tương ứng chính là đại luật triều toàn thân quân lực tăng lên đến một đoạn dài. Cũng là khiến Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ càng tăng mạnh thế. Đặc biệt là ở kinh thành phụ cận. 300 vạn cấm quân bảo vệ quanh ở trong. Long khí uy lực bá đạo tới cực điểm. Then chốt là lần này chỉnh quân hoàn thành các bộ trong lúc đó tướng tá luân điều. Phòng ngừa tương lai binh vì tướng gây mối họa. Làm cho triều đình bước đầu trưởng khống số lượng này khổng lồ binh mã. Tuy rằng bao quát Sở Hy Thanh này thanh thế yếu ớt dòng chính ủng hoàng phái ở bên trong. Đại luật triều bên trong tứ đại phe phái vẫn như cũ tồn tại. Bất quá ở đánh tan trọng biên sau khi. Cái này phe phái vết tích đã không giống như là trước rõ ràng như vậy. Phân biệt rõ ràng, Sở Hy Thanh đối với cục diện này cũng thúc thủ vô sách. Hắn ý thức được chính mình đại luật triều nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài. Như vậy chính mình cái này nguyên thủy hoàng đế phải lên làm thật dài một trận. Ít nhất phải đem những kia phe phái đại lão tất cả đều ngao chết không thể. Bằng không sớm muộn họa từ trong nhà. Mà theo chỉnh quân hoàn thành, lúc này đại luật triều đình tài chính áp lực cũng đã kề bên cực hạn. Sở Hy Thanh phía dưới đại luật triều tuy là do mở rộng thuế nguyên, chỉnh đốn lại trị quốc duyên cớ thu nhập năm kinh người. Bọn họ ở nhẹ giao mỏng phú tình huống xuống, dự tính một năm thuế phú tổng sản lượng, càng còn càng hơn tại trước đây không lâu cương vực hoàn chỉnh đại Ninh triều. Nhưng mà tổng số 3,400 vạn đại quân, còn có đã đang tiến hành ở trong học quán cải cách, lại làm cho đại luật triều không chịu nổi gánh nặng. May mắn ở đại luật nội các mấy người đều là năng thần, giỏi về quản lý tài chính lý chính. Mấy nhà nhất phẩm thần tông cũng thâm minh đại nghĩa, lấy ra bộ phận tích trữ tiền tài, mượn tiền cho triều đình, bằng không đại luật triều tài chính đã kể bên tan vỡ. Bất quá dự tính sang năm, theo triều đình tân chính thấy hiệu quả, đại luật triều tài chính liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Một cái rất thô thiển đạo lý, những kia bách tính gieo chính mình ruộng, cùng thuê gieo người khác nhà đất ruộng so sánh, nhiệt tình là không giống nhau. Thuế nguyên phương diện cũng sẽ rất lớn tăng trưởng. Bách tính có thu nhập có tiền dư, triều đình mới có thể trưng thu đến lượng lớn thương thuế. Cùng lúc đó, đại luật triều kẻ địch cũng không nhàn rỗi. Kiến Nguyên đế không chỉ chỉnh đốn lại Đại Ninh hơn 900 vạn tàn quân. Còn ở Hà Lạc Hai Châu tiến hành cái khác biên luyện 700 vạn binh mã. Quốc thế có phục lên tư thế. Hết chương.